Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2211, nguyên rủa hắc quan. Đã không có bảo vật gì sao? Sau mười mấy phút, Hạ Bình cảm giác toàn bộ nội điện bảo khố, lại là phát hiện nơi này bảo vật đều bị chính mình vơ vét đến sạch sẽ. Một điểm bảo vật cũng không có lưu lại. Đang lúc hắn muốn nhân cơ hội chuồn đi thời điểm, bỗng nhiên ở giữa hắn trong lòng hơi động, địa ngục kim ô nhãn tựa hồ có yếu ớt cảm giác. Không đúng, nơi này còn có một chỗ thần bí không gian. Hắn có thể cảm giác được phía trước một trận không gian vặn vẹo, tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng, tựa hồ thời không đều gãy chồng lên nhau. Đây là địa phương nào? Hạ Bình híp híp mắt, hắn hướng phía trong bảo khố điện chỗ sâu đi qua, thình lình phát hiện phía trước xuất hiện một chỗ hư vô độ cổ SC không gian. Cũng là cái này bảo khố quan trọng nhất chỗ, thậm chí cái không gian này bố trí lít nha lít nhít cấm chế trận pháp. Một đạo lại một đạo cấm chế xiềng xích phong ấn chặt cái không gian này, kín không kẽ hở, như lâm đại địch. Phải biết, cái này nội điện bảo khố thế nhưng là có quá cổ thánh nhân trấn thủ. Nhưng là cái này thần bí không gian thế mà còn phòng thủ nghiêm mật như vậy. Có thể nghĩ trong đó tầm quan trọng, liền quá cổ thánh nhân đều đối nơi này cực kỳ trọng thị. Địa ngục kim ô nhãn, nghĩ tới đây, Hạ Bình không chần chờ, vận chuyển hai mắt, nhất thời tựu xuyên thấu cái này thứ nguyên không gian cấm chế dày đặc. Lập tức liền thấy chỗ này trong không gian đồ vật, nhất thời ra hiện tại hắn trước mắt là một mảnh vô biên vô hạn hư không. Hắc ám, lạnh lẽo, âm u, phảng phất là một chỗ hư vô không gian, thứ gì đều không tồn tại, tràn ngập tĩnh mịch khí tức, mà cái này phiến hắc ám hư không ở trong cũng không phải là không có đồ vật, mà chính là lơ lửng một phương cực lớn hắc sắc quan tài. Chỉ gặp cái này hắc sắc trên quan tài mặt hiển hiện lít nha lít nhít vặn vẹo huyết sắc phù văn. Phảng phất là từng trang sách vô thượng chân kinh điêu khắc ở quan tài chỗ sâu. Một đạo lại một đạo thô đại xiềng xích trật tự khóa lại toàn bộ quan tài. Kín không kẽ hở, cực kỳ kín, phảng phất những vật này trấn áp cái thế giới này kinh khủng nhất đồ vật. Như là Pandora ma hạp. Một khi phóng xuất ra, cái kia chính là kinh thiên động địa, ngày tận thế tiến đến, khủng bố vô biên, đây là vật gì? Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn thần thức thẩm thấu đi qua, ý đồ muốn cảm giác cái này hắc sắc quan tài tình huống cụ thể. Nhưng là không đợi hắn thần thức tới gần bao nhiêu, lập tức một cỗ tĩnh mịch khủng bố lạnh lẽo khí tức từ quan tài chỗ sâu tràn ngập ra. Cái này như là ác quỷ, trong nháy mắt liền đem hắn thần thức nuốt chửng lấy. Cái gì? Lúc này, Hạ Bình chấn động động không ngừng, cảm nhận được chính mình tựa hồ bị địa ngục ác quỷ dây dưa. Lập tức liền từ trên người hắn cắn rơi một khối huyết nhục, thậm chí một cỗ thần bí tĩnh mịch lực lượng, phá không mà đến, ăn mòn hư không, xuyên thấu tầng tầng không gian. Liền xem như vô tận thời không cũng vô pháp cách trở. Trong nháy mắt liền chui nhập hắn ý sâu trong thức hải. Nguyên rủa, nguyên rủa, nguyên rủa trong nháy mắt. Hạ Bình sâu trong linh hồn truyền đến từng đợt khủng bố thanh âm. Vừa đi vừa về chấn động, tựa hồ đến từ cửu u địa ngục chỗ sâu sinh linh khủng bố đang đối với mình tiến hành tế tự cung. Nguyên rủa. Cỗ lực lượng này so cửu u cũng còn muốn hắc ám. So địa ngục đều còn kinh khủng hơn. So huyết hải cũng còn muốn ác độc. So hắc động cũng còn phải sâu thúy. Phảng phất là tới từ hắc ám nhất là chất lực lượng. Ăn mòn hết thảy, ầm ầm một cỗ lại một cỗ nguyền rủa chi lực thẩm thấu Hạ Bình toàn thân. Như là có sinh mệnh ý thức, hóa thành từng đầu hắc ám côn trùng. Chui vào thân thể của hắn mỗi một cái tế bào, cường đại oán khí, oán niệm, hắc ám chi lực kiện hàng toàn thân hắn, Mơ hồ ở giữa, thân thể của hắn phát ra hôi thối, tựa hồ thiên nhân ngũ suy, liền xem như bất hủ thân thể cũng ngăn cản không nổi. Vô số tế bào đều nhanh chóng như vậy già yếu, chết đi, bị thôn phệ vô tận sinh mệnh lực, muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được cỗ nguyền rủa này chi lực khủng bố. Đây cũng không phải là thần thông thuật pháp đơn giản như vậy. Đã gần như vũ trụ pháp tắc một vật, phổ thông bất hủ thánh nhân căn ngăn cản không nổi, tiếp xúc liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên nhân ngũ suy mà chết, liền linh hồn đều sẽ bị nguyền rủa, triệt để suy bại. Đáng tiếc hắn cũng không phải là phổ thông bất hủ thánh nhân. Địa ngục kim ô hỏa, đốt cháy, nghĩ tới đây, Hạ Bình thôi động trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch. To lớn huyết mạch chi lực bắt đầu đốt bốc cháy, toàn bộ thân thể đều hóa thành nóng rực hỏa cầu, như là vĩnh hằng bất diệt thái dương, một cỗ cổ lão, u ám, vĩ đại, hỗn độn, cao quý, thâm bất khả trắc khí tức từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Tựa hồ là nhất tôn từ hỗn độn sinh ra khủng bố thần ma. Cái này là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất hỏa diễm. Tượng trưng cho tử vong, sinh mệnh, lục đạo cùng luân hồi. Không có gì không đốt, ức năm cũng sẽ không dập tắt. Bất kỳ vật gì đều sẽ phá hủy hầu như không còn. Rầm rầm trong nháy mắt, dạng này hỏa diễm đốt cháy Hạ Bình trên thân mỗi một chỗ ngóc ngách. Tới thử đồ ăn mòn trong cơ thể hắn tế bào nguyền rủa khí tức. Nhất thời liền phát ra tư tư thanh vang. Những này nguyền rủa chi lực như là gặp được khắc tinh. Cấp tốc rút lui, như là há không nước. Mơ hồ ở giữa sâu trong hư không, tựa hồ truyền đến từng đợt ma quỷ thê thảm tiếng gầm gừ. Đang cầu xin tha, tại kêu rên, đang thét gào, nhưng là bất kể như thế nào, những này nguyền rủa khí tức lập tức bị đốt thành cho bụi, hóa thành từng sợi khói đen, biến mất tại cái vũ trụ này ở trong. Phanh phanh phanh, đi qua dạng này kích thích, thời khắc sinh tử áp bách, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. 1.000 vạn khỏa, 2.000 vạn khỏa, 3.000 vạn khỏa, 5.000 vạn khỏa, sau cùng trọn vẹn giác tỉnh 100 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hắn cảm thấy mình thể nội pháp lực cùng lực lượng đều đề bạt một đoạn. Hệ thống, đây là vật gì? Hạ Bình dò hỏi, ánh mắt hắn lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, có thể uy hiếp tính mạng hắn đồ vật càng ngày càng ít. Cơ hồ là bất tử thân, nhưng là vừa rồi chính mình vẻn vẹn hơi tiếp xúc một chút mà thôi. Căn còn không có tới gần, nhưng là thế mà liền bị cái này hắc sắc quan tài phát ra một sợi nguyền rủa khí tức cho giết chết. Nếu như hắn không phải có được địa ngục kim ô huyết mạch, chỉ sợ sớm đã bị nguyền rủa tử vong, rơi vào vô tận thâm uyên. Giống khủng bố như vậy đồ vật, thế mà bị trấn áp tại huyễn tộc bảo khố chỗ sâu nhất. Bị 10 cái mạnh đại thánh nhân canh chừng, có thể nghĩ thứ ở chỗ đáng sợ. Có lẽ có từ nhất tôn quá cổ thánh nhân trấn áp ở cái địa phương này. Cũng không phải là bởi vì nội điện bảo khố những bảo vật khác, mà là bởi vì có cái này một bộ hắc sắc quan tài quan hệ. Hắn cảm thấy thứ này tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Cực kỳ kinh khủng, có diệt thế uy năng. Đây là một kiện tiên thiên pháp bảo, kỳ danh là nguyền rủa hắc quan. Hệ thống hồi đáp, nó ẩn chứa trong vũ trụ tối vi tà ác, hắc ám lực lượng, ủm có vô cùng oán khí cùng ác ý, là trí tà đồ vật, có thể nói là vạn ác chi nguyên. Một khi mở ra cái này hắc sắc quan tài, liền sẽ tuôn ra vô cùng vô tận nguyền rủa chi lực, ăn mòn vũ trụ, nhượng vô số tinh vực lâm vào tử vong chi địa, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán, cũng vô pháp tịnh hóa, so thâm uyên xâm lấn còn đáng sợ hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,